Chuyện audio mới .com. Xin mời các bạn nghe tiếp chuyện Kiếm Nghịch Thương Khung của tác giả S. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1695, Lục chuyển kiếm đan. Huyền Thiên gật đầu, vỗ vỗ cánh tay của Long Tử Nghiên, sau đó hướng trung tâm hòn đảo chỗ đế phủ bay đi. Vừa mới đến bên ngoài đế phủ, một hắc y thiếu niên nước da ngăm đen, ước chừng 11, 12 tuổi liền từ trong đế phủ đi tới, quay về phía Huyền Thiên thở dài cúi đầu, tân chủ nhân, ngài đã trở lại. Huyền Thiên gật đầu, nói, nhất bảo, hiện tại tân chủ nhân gặp phải một địch nhân cường đại, ngươi có thể giúp ta đi đối phó hắn được không? Nhất bảo đồng tử thần tình bất biến lắc đầu, nói, trước khi tân chủ nhân không có hoàn toàn luyện hóa đan nguyên đế phủ, ta không thể rời khỏi đế phủ nửa bước. Huyền Thiên thoáng lộ vẻ tiếc nuối thở dài, trên thực tế đáp án này hắn sớm đã nghĩ đến. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tu luyện tới thất cấp hoàng giả, sau đó luyện thành lục chuyển kiếm đan, đem khối tín phù thứ ba luyện hóa, triệt để nắm trong tay đan nguyên đế phủ, đến lúc đó có thể tùy thân mang theo đan nguyên đế phủ hành tẩu thiên hạ, nhất bảo đồng tử cũng có thể từ trong đế phủ đi ra ngoài, lấy chiến lực của bà La Sa. Cho dù Huyền Thiên trở thành thất cấp hoàng giả, luyện thành lục chuyển kiếm đan, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hy vọng duy nhất chính là ở trên nhất bảo đồng tử. Nhất bảo đồng tử chỉ là khôi lỗi, chỉ có thực lực tam tinh kiếm đế, cũng không phải tam tinh đế giả, có thể xuất hiện ở bất cứ địa phương nào. Có biện pháp nào, có thể cho tu vi đột phá rất nhanh không? Huyền Thiên trong lòng suy đoán. Huyền Thiên, trong lôi chi thánh đỉnh của ngươi, không phải có bốn chuẩn đế sao? Kiếm si truyền âm nhắc nhở nói. Bốn chuẩn đế. Huyền Thiên trong lòng khẽ động. Kiếm si, ngươi là nói ta dùng âm minh đại pháp trực tiếp hấp thu tu vi của bọn họ hóa thành bản thân sử dụng. Ngươi không phải nói cường hành hấp thu tu vi của người khác đối với chính mình không tốt sao? Kiếm si truyền âm nói. Lúc này khác, lúc kia khác. Hiện tại ngươi cấp tốc đề thăng tu vi, chỉ có thể dùng phương pháp mau lẹ này, không để ý nhiều được như thế. Sau khi đến thất cấp hoàng giả, ngươi đem tu vi áp chế một chút, thả chậm cước bộ tu luyện, ma luyện nhiều hơn chút cương nguyên trong cơ thể. Huyền Thiên ngẫm lại cũng đúng, hiện tại còn có chuyện gì so với cứu vớt thiên cơ côn càng quan trọng hơn? Mà cứu vớt thiên cơ côn, nhất định phải rất nhanh đề thăng tu vi, trở thành thất cấp hoàng giả, luyện thành lục chuyển kiếm đan, sau đó luyện hóa đan nguyên đế phủ. Cứ như vậy nhất bảo đồng tử tên tay chân cường lực này có thể tùy thời xuất hiện bên người. Tâm niệm vừa chuyển, Huyền Thiên liền có quyết đoán. Tiến nhập trong phủ, Huyền Thiên liền đem lôi chi thánh đỉnh lấy ra, đứng thẳng trong điện, thân thể chợt lóe, tiến nhập trong lôi chi thánh đỉnh. Trong lôi chi thánh đỉnh khắp nơi đều là lôi điện cuồng bạo, Tia điện như võng, đem Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn, Huyết Tà Tâm, Đồ Trạch Hùng bốn vị ma môn chuẩn đế hung hăng áp chế, dường như gông xiềng trói buộc, để cho bọn họ không thể nhúc nhích. Theo Huyền Thiên tâm niệm khẽ động, lôi điện đặt ở trên người Đồ Trạch Hùng toàn bộ biến mất, đột nhiên từ trong thống khổ thoát thân, điều này khiến cho Đồ Trạch Hùng có một loại cảm giác tuyệt vời trong nháy mắt từ địa ngục đến thiên đường. Cảm giác này hầu như khiến kẻ khác hư thoát, tựa hồ có vật gì cách thể mà đi. Đây không phải là tựa hồ có vật gì đó rời khỏi cơ thể mà đi, mà là xác thực có cái gì đó rời khỏi cơ thể mà đi. Hắn phát hiện cương nguyên trong cơ thể đang tiết ra ngoài. Tiềm năng sinh mệnh, tu vi, một cổ ý thức bị một cổ hấp lực trong bất chi bất giác liền hút đi. Vừa mới bắt đầu, cổ hấp lực này còn rất nhu hòa, do đó hắn cũng không có cảm giác quá mãnh liệt. Thế nhưng hiện tại hấp lực này càng lúc càng mãnh liệt, hắn cảm giác trong cơ thể cương nguyên hầu như dòng sông chảy cuồn cuộn hướng ra phía ngoài phóng đi. Tại tiền phương của Đồ Trạch Hùng, Huyền Thiên đang thi triển âm minh đại pháp, tay trái của hắn hướng về phía trước, lòng bàn tay sản sinh hấp lực thật lớn, tiền phương không khí đảo ngược hình thành một dòng xoáy dạng phễu. Cương nguyên, sinh mệnh, tiềm năng, tu vi của Đồ Trạch Hùng điên cuồng hướng Huyền Thiên xông đến. Đồ Trạch Hùng làm ma môn chuẩn đế, tự nhiên biết được âm minh đại pháp, đây là tuyệt học của ma giới minh tộc. Kiếm giới không ít võ giả ma đạo đều có tu luyện, nhưng người tinh tu công pháp này rất ít. Âm minh đại pháp, hấp thu công lực của người khác, hóa thành cho bản thân sử dụng. Cho dù là ở trong ma đạo, đây đều là một loại công pháp cực kỳ khiến người ta lạnh tâm, được mọi người cố kỵ. Hiện tại, thấy Huyền Thiên thi triển âm minh đại pháp hấp thu cương nguyên, tu vi của chính mình, Đồ Trạch Hùng quả thực chính là kinh hồn táng đảm. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì, một ngày hút hết tu vi của hắn, cảnh giới của hắn không chỉ rơi chậm lại, sinh mệnh tiềm năng không ngừng giảm thiểu, một ngày rơi xuống cảnh giới hoàng giả, lập tức chính là thân tử mệnh tan. Hoàng giả là 500 năm thọ mệnh, vương giả chỉ có 200 năm thọ mệnh. Ma môn chuẩn đế, niên kỷ đại khái đã ngoài 200 năm, một ngày bị hút hết tu vi, rơi xuống vương giả cảnh, đúng là một chữ chết. Bất quá, sợ hãi thì sợ hãi, kinh hoàng thì kinh hoàng, Đồ Trạch Hùng căn bản không thể cải biến. Hắn thân bị trọng thương, lại bị lôi đình tia điện trấn áp. Đối mặt với âm minh đại pháp của Huyền Thiên, hắn căn bản không có sức phản kháng. Hiện tại cương nguyên, sinh mệnh tiềm năng, tu vi kịch liệt sói mòn, hắn căn bản khống chế không được. Trừ phi có thần minh đến giải cứu, bằng không tu vi của hắn sớm muộn cũng bị Huyền Thiên hấp sạch sẽ. Hiện tại Huyền Thiên vận dụng âm minh đại pháp, thế nhưng hoàng cấp, đồng thời hắn tu luyện đến cảnh giới rất cao, tốc độ hấp thu tu vi của người khác phi thường nhanh. Ngay cả Đồ Trạch Hùng thân là chuẩn đế, sinh mệnh lực cường đại, cương nguyên hùng hậu, tu vi cao thâm, nhưng là chịu không được bị Huyền Thiên hấp thu. Ngắn ngủi thời gian nửa ngày, tu vi của Đồ Trạch Hùng đã bị Huyền Thiên hấp sạch sẽ, tu vi từ chuẩn đế một đường giảm xuống, cuối cùng rơi đến hoàng giả cảnh, đi đời nhà ma. Huyền Thiên hiện tại là tu vi lục cấp hoàng giả, nhưng hắn chiến lực cường đại, cương nguyên hùng hậu, so với chuẩn đế còn muốn vượt lên rất xa. Hấp thu tu vi của một chuẩn đế, căn bản không đủ để khiến tu vi của hắn đột phá, thậm chí hai người cũng không đủ. Bất quá không quan hệ, hai người không được có thể ba người vẫn không được thì bốn người. Tổng cộng có bốn ma môn chuẩn đế bị Huyền Thiên bắt giữ, trong đó Diêm Ác Lai, Âm Kiếm Côn càng là người nổi bật trong chuẩn đế, một có thể tính bằng hai. Dù cho Huyền Thiên thực lực có mạnh mẽ đi nữa, cần tích lũy nhiều hơn, hắn cũng đã tại cảnh giới lục cấp hoàng giả tu luyện một đoạn thời gian, có điều củng cố, lại hấp thu tu vi của bốn ma môn chuẩn đế, tu vi khẳng định sẽ đề thăng một cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1696, lục chuyển kiếm đan 2, lại tốn nửa ngày, Huyền Thiên hấp thu tu vi của huyết tà tâm lại vẫn là không có đột phá, nhưng đã cảm giác được rõ ràng sắp đến lục cấp hoàng giả đỉnh phong. Ngày thứ 2, Huyền Thiên hấp thu tu vi của âm kiếm côn công lực, một người đã đủ để so với hai người Đồ Trạch Hùng và huyết tà tâm. Huyền Thiên hấp thu tròn cả một ngày. Hiện tại, Huyền Thiên cảm giác thân thể như quả bóng cao su muốn bị keo căng tới mức phát nổ, thập phần sung túc, tu vi đã đến lục cấp hoàng giả cực hạn, lập tức sẽ đột phá. Điều này làm cho Huyền Thiên tinh thần đại chấn, xem ra đột phá thất cấp hoàng giả, ngay trong ngày mai. Quả nhiên, ngày thứ 3, Huyền Thiên hấp thu tu vi của Diêm Ác Lai mới qua nửa ngày, tu vi liền thành công đột phá, trở thành thất cấp hoàng giả. Trở thành thất cấp hoàng giả, không nói có thể tu luyện lục chuyển kiếm đan, chỉ là uy lực của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, vậy cũng là thực lực bay nhanh bạo trướng. Lục cấp hoàng giả, Huyền Thiên có thể khống chế cửu kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, đồng thời có thể ở trong thời gian ngắn, khống chế thập kiếm trận trọng điệp kiếm trận tiến hành liều mạng một kích. Hiện tại tu vi đột phá, hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế thập kiếm trận trọng điệp kiếm trận. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận hoàn chỉnh, có thể chém ngược đế giả, điều này nói rõ chiến lực của Huyền Thiên, đề cao một tầng thứ lớn, chiến lực của bọn họ quá cường đại. Huyền Thiên còn cần tìm hiểu áo nghĩa, đem áo nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn, mới có thể tại tu vi thất cấp hoàng giả, chém ngược đế giả. Và lại tu luyện lục chuyển kiếm đan, Huyền Thiên cũng cần đem 6 loại áo nghĩa chi lực, tu luyện đến cực hạn, những ngày kế tiếp. khẳng định phải toàn lực tìm hiểu áo nghĩa. Tu vi đột phá đến thất cấp hoàng giả, Huyền Thiên liền không hề hấp thu tu vi của Diêm Ác Lai, một đạo lôi đình oanh xuống, đem tên ma môn chuẩn đế này đánh thành phấn toái. Tu vi thất cấp hoàng giả, Huyền Thiên có thể đem áo nghĩa lĩnh ngộ đến thất giai đỉnh phong. Hắn hấp thu tu vi của bốn đại chuẩn đế, bọn họ lĩnh ngộ được áo nghĩa cũng hấp thu không ít. Không cần Huyền Thiên không đi để ý tới, nhưng đối với chính mình có ích, thì chuyển hóa hấp thu. Hỗn độn áo nghĩa là không có khả năng từ trên người bốn đại chuẩn đế hấp thu được. Nhưng lôi, hỏa, thổ, dương, phong năm loại áo nghĩa lại vẫn là có thu hoạch nhất định. Điều này cũng tiết kiệm đại lượng thời gian Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa. Huyền Thiên cảm giác được cương nguyên của hắn có chút pha tạp hỗn loạn. Đây là nguyên nhân do hấp thu tu vi của bốn đại chuẩn đế. Điều này đối với phía sau tu luyện có lỗ hổng rất lớn, cần tốn thời gian rất lâu đến ma luyện. Đây chính là nguyên nhân Huyền Thiên vừa đột phá đến thất cấp hoàng giả, liền không hề hấp thu tu vi của Diêm Ác Lai nữa. Hắn hấp thu được càng nhiều, cương nguyên trong cơ thể hắn cũng sẽ càng hỗn loạn. Hiện tại Huyền Thiên lại là không để ý nhiều như vậy được, toàn tâm toàn ý, lĩnh ngộ áo nghĩa. Thời gian từng ngày trôi qua, thời gian như nước chảy, chỉ trước mắt, liền trôi qua hơn 3 tháng. Thời gian đã đến thượng cổ hậu lịch đầu tháng 8 năm 10.008. Yên lặng, Huyền Thiên đang bế quan tu luyện tìm hiểu áo nghĩa, vượt qua một sinh nhật trọng yếu của hắn. Hắn sinh ra đến nay đã được tròn 30 năm. Lúc này đây bởi vì có ý niệm giải cứu thiên cơ côn trong đầu, Huyền Thiên tu luyện đặc biệt dụng tâm, đối với tốc độ tìm hiểu áo nghĩa cũng là cực kỳ nhanh chóng. Thời gian hơn 3 tháng, hỗn độn, lôi, hỏa, phong, dương, thổ 6 đại đều lĩnh ngộ đến thất giai đỉnh phong. 6 loại áo nghĩa đều tu luyện đến cực hạn, rốt cục đạt được yêu cầu tu luyện lục chuyển kiếm đan. Ngày mùng 5 tháng 8, xuất ra trung quyển của đan nguyên đế kinh, đem kiếm đan chi thuật đệ lục chuyển, từ đầu tới đuôi lại một lần nữa nhìn kỹ một lần, bảo đảm lộ tuyến tu luyện trong lòng hoàn toàn rõ ràng, bắt đầu tu luyện lục chuyển kiếm đan. Nhất Bảo Đồng Tử ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Huyền Thiên, trên khuôn mặt cứng ngắc, cũng lộ ra một tia thần sắc. Tuy rằng hắn chỉ là khôi lỗi, nhưng là có trí tuệ. Ở trong đan nguyên đế phủ nán lại hơn 1.800.000 năm, chỉ cần Huyền Thiên luyện thành lục chuyển kiếm đan, có thể đem đan nguyên đế phủ tùy thân mang theo, mà Nhất Bảo Đồng Tử cũng có thể rời khỏi đan nguyên đế phủ, đến bên ngoài đi lại. Hồng sắc ngũ chuyển từ từ hòa tan. Cương nguyên trong cơ thể của Huyền Thiên hùng hậu đến cực điểm, chậm rãi hướng trong đan điền áp xúc đến, bắt đầu ngưng tụ thành một viên kiếm đan mới. Không bao lâu sau, trong đan điền của Huyền Thiên lại đột nhiên xuất hiện một tia lam sắc quang mang, đó là một khỏa lam sắc nhỏ bé, thế nhưng lại lộ ra lực lượng bản chất cường đại đến cực điểm. Lục chuyển lam, đây là dấu hiệu lục chuyển kiếm đan bắt đầu ngưng tụ. Thời gian tu luyện luôn luôn ở trong bất chi bất giác trôi qua, chỉ trước mắt liền trôi qua 3 ngày. Huyền Thiên tu luyện thập phần thông thuận, lam sắc khỏa lạp kia càng lúc càng lớn, ngưng tụ thành hình kiếm. 3 ngày sau, ngày mùng 8 tháng 8, lúc buổi trưa, trong tầng thứ nhất của đế phủ lại đột ngột lấp lánh lam quang. Lam sắc quang mang cường liệt từ trong cơ thể Huyền Thiên chiếu xạ ra, đem cả người của Huyền Thiên đều chiếu thành lam sắc. Quang mang chán phóng, lấp lánh bên ngoài. Đây là biểu hiện kiếm đan đại thành. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật, đệ lục chuyển lam sắc kiếm đan, rốt cục luyện thành. Thời gian trôi qua 10 lần hô hấp, lam sắc quang mang lấp lánh kia biến mất. Huyền Thiên dương đôi mắt lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể ức chế được. Luyện thành lục chuyển kiếm đan, kế tiếp có thể luyện hóa khối tín phù thứ 3, có thể tiến nhập tầng thứ 3 của đế phủ, thu được quyển hạ của đan nguyên đế kinh, cửu chuyển kiếm đan phương pháp tu luyện để thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển. Cả đan nguyên đế phủ đều muốn bị Huyền Thiên hoàn toàn nắm trong tay. Nhất Bảo Đồng Tử đi tới đem khối tín phù thứ 3 giao cho Huyền Thiên, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị từ lâu. Huyền Thiên mỉm cười, tiếp nhận tín phù, bắt đầu luyện hóa. Không bao lâu, liền đem tín phủ luyện hóa thành công. Nguyên bản đối với tầng thứ ba đế phủ không hề có cảm giác. Trong sát na hắn liền có cảm ứng tâm thần tương liên cùng với tầng thứ ba của đế phủ. Cả tòa đan nguyên đế phủ, từ bên ngoài đến ngoại vi của trận pháp, bên trong đến ba tầng cung điện, huyền thiên đều có thể cảm ứng được hết thảy. Từ nay về sau, cả đan nguyên đế phủ hoàn toàn bị huyền thiên nắm trong tay. Chúc mừng chủ nhân, thành công luyện hóa tín phù. Từ nay về sau, cả đan nguyên đế phủ đều là của chủ nhân ngài. Nhất bảo đồng tử tại trước mặt huyền thiên, ôm quyền thở dài cúi đầu, cung kính mà nói rằng, triệt để luyện hóa đan nguyên đế phủ, nhất bảo đồng tử xưng hô có cải biến, không hề là tân chủ nhân, mà là trực tiếp gọi chủ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1697, nhất bảo đồng tử hiển uy. Có thể thấy được, hiện tại huyền thiên mới xem như chính thức trở thành truyền nhân của đan nguyên kiếm đế, thay đan nguyên kiếm đế hành tẩu thiên hạ. Tất thảy những gì mà đan nguyên kiếm đế lưu lại đều sẽ thuộc về sở hữu của huyền thiên. Thiên ma đại lục, tổng bộ ma môn. Trong một tòa cung điện thật lớn, minh tử bà La Sa ngồi trên vương tòa cao cao. Phía dưới vương tòa, hai người Đồ Vạn Thành, Cung Cô Thánh đứng một tả một hữu, lại xuống phía dưới trong đại điện, còn lại là Huyết Linh Long, Chỉ Duyên Phong, Chỉ Vũ Thần, Diêm Định Nhất, Phiền Vân Song năm vị ma môn chuẩn đế cùng với đại lượng ma môn hoàng giả, toàn bộ ma môn cường giả, nhìn minh tử bà La Sa trên vương tòa thần tình cung kính không gì sánh được. Đây xác thực là cung kính phát ra từ nội tâm. Minh tử bà La Sa vừa đến Vân Châu ma môn liền thu được chỗ tốt lớn bằng trời. Nhất là Đồ Vạn Thành, Cung Cô Thánh hai vị đỉnh tiêm chuẩn đế, được minh tử bà La Sa ban cho linh đan thành đế. Thời gian 3 tháng ngắn ngủi, hai người liền thoát thai hoán cốt, tu vi đột phá, trở thành đế giả. Nguyên từ 500 năm, một chút tăng trưởng tới 1.000 năm. Phi thăng thành thần, đối với võ giả Vân Châu mà nói quá mức xa xôi. Đế giả thọ mệnh 1.000 năm mới chính là mộng tưởng mà toàn bộ Vân Châu võ giả tha thiết ước mơ. Cả khu vực Vân Châu, hơn vạn năm qua, xuất hiện đế giả cũng không có vượt lên trước 10 đầu ngón tay. Chưa từng có cùng một thời kỳ xuất hiện qua hai vị đế giả. Thế nhưng hiện tại, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh lại song song thành đế. Ma môn cường giả có thể nào không hưng phấn? Nhìn minh tử bà La Sa thần tình cung kính phát ra từ phế phủ, ma môn mặc dù ở trong một trận chiến 3 tháng trước kia vẫn lạc 5 vị chuẩn đế, một chuẩn đế Thi Khôi, một thiên tài yêu nghiệt Đồ Thiếu Nguyên chiến lực có thể so với chuẩn đế, thế nhưng nhiều thêm hai vị đế giả, tương đối thu hoạch mà nói, nỗ lực như vậy hoàn toàn đáng giá. Đế giả quá ít thấy, cho dù là Đồ Thiếu Nguyên, là thiên tài yêu nghiệt nhất từ trước tới nay của ma môn, cũng không có người dám chắc chắn hắn ngày sau nhất định sẽ thành đế. Hiện tại Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh song song thành đế, đương nhiên là thu hoạch lớn với nỗ lực, tiêu hao lực lượng lớn như vậy, tổn thất nhiều cường giả như thế triệu hồi ra bà La Sa, tất cả đều là đáng giá. Năm nay đã là thượng cổ hậu lịch năm 10.008, cách vạn năm đại hưng chi thế sau thượng cổ đã qua đi 8 năm, kiếm giới võ giả các nơi, tu vi đều có tiến bộ rất lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh mới có thể đủ thông qua linh đan thành đế, song song thành đế. Nếu là ở trước vạn năm đại hưng chi thế, cho dù là có linh đan thành đế, cũng không đối nghịch lại thiên địa khí vận được, không có khả năng hai người song song thành đế. Minh tử bà La Sa ánh mắt đảo qua ma môn chúng cường giả, nói, có thể tìm được nơi hạ lạc của huyền thiên chưa? Minh tử đại nhân, huyền thiên hình như biến mất, không có ở bất cứ địa phương nào tại Vân Châu hiện thân, đến nay không có tin tức. Đồ Vạn Thành ôm quyền khom người, cung kính mà nói, từ sau khi Đồ Vạn Thành thủ ân huệ của Minh tử bà La Sa, trở thành nhất tinh đế giả, đối với minh tử bà La Sa càng phát ra cung kính hơn. Bà La Sa lông mi vừa nhíu một cái, đây đã không phải lần đầu tiên hỏi tin tức của huyền thiên. Hơn 3 tháng nay, phía trước hầu như là mỗi ngày đều sẽ hỏi nơi hạ lạc của huyền thiên, nhưng vẫn không có tin tức. Bà La Sa đã sửa thành vài ngày lại hỏi một lần. Huyền Thiên ở trong Đan Nguyên Đế phủ bế quan tu luyện, vẫn không có hiện thân, người ở cùng một chỗ với hắn cũng đều đang bế quan tu luyện trên đảo, đương nhiên không có khả năng có một chút tin tức. Minh Tử đại nhân, Huyền Thiên đối với người trong lòng sợ hãi, có thể nói là kinh hồn tán đảm, khẳng định là sợ hãi uy danh của người, đã chạy ra khỏi khu vực Vân Châu rồi. Cung Cô Thánh cũng ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, những chính đạo, yêu tộc chuẩn đế, cửu cấp hoàng giả kia hẳn là đều đã bị hắn mang đi. Bằng không ba tháng này, chúng ta quét ngang chính đạo và yêu tộc các thế lực lớn, mỗi ngày chém giết trên trăm vị võ giả, đến nay đã chém giết hơn vạn người rồi, những người này lại không có lấy một ai đi ra. Hẳn là không ở khu vực này nữa, bởi vì chính đạo, yêu tộc chuẩn đế, cửu cấp hoàng giả không ở đây. Hơn 3 tháng này, ma môn cường giả quét ngang cả khu vực Vân Châu, chính đạo, yêu tộc rất nhiều thế lực lớn đều bị diệt. Hàng trăm, hoàng giả bị bắt giữ, vương giả càng hơn mấy trăm vạn. Hơn 3 tháng trước, trong sơn mạch trung ương của Ma Bảo, còn chỉ có mấy vạn vương giả bị lấy máu, nhận hết dằn vặt. Hiện tại đã là hơn trăm vạn vương giả, chân chính đạt đến tiếng kêu thán khắp nơi. Máu chảy thành sông, ngay cả hoàng giả đều có mấy trăm vị bị dằn vặt đến không thành nhân hình. Cả ma bảo đều bao phủ ở trong một loại oán khí cường liệt. Bà La Sa tuy rằng không thích, nhưng là không thể tránh được. Không có tin tức của Huyền Thiên, Vân Châu khu vực rộng lớn như vậy, tìm kiếm mù quáng căn bản tìm không được. Nếu như Huyền Thiên đã không ở khu vực Vân Châu, vậy thì càng không có khả năng tìm được. Đối với Huyền Thiên, bà La Sa chân chính lưu ý là thánh đỉnh trên người hắn. Về phần mạng của Huyền Thiên thuần túy là bà La Sa vì oán hận, cùng với tầm quan trọng của thánh đỉnh vô pháp đem so sánh được. Qua nửa thời gian, bà La Sa khẽ giãn lông mày ra, nói, tiếp tục gia tăng tìm kiếm, không tìm ra được tung tích của Huyền Thiên, thể không bỏ qua. Dạ, Minh Tử đại nhân, toàn bộ ma môn cường giả đồng thanh kêu lên đáp. Ánh mắt của bà La Sa rơi vào trên người Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh, nói, hai người các ngươi đi theo ta, trải qua thời gian lâu như vậy, ngày hôm nay chúng ta muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mở ra thông đạo ma giới. Linh Đan thành đế không thể là mặt hàng bình thường gì được, mặc kệ bất luận là địa phương nào, cũng đều là bảo vật vô giá quý trọng không gì sánh được. Minh Tử bà La Sa sở dĩ mang theo hai viên, thưởng cho Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh, tự nhiên không có khả năng là bởi vì bọn họ có công lao mà ban thưởng cho, mà là muốn đánh mở thông đạo ma giới. Bà La Sa cần hai vị đế giả tương trợ, không có hai vị đế giả tương trợ, lấy khả năng của bà La Sa cũng vô pháp đả thông được thông đạo ma giới đi tới nhân giới. Lúc này đây bà La Sa bị triệu hoán tới kiếm giới Vân Châu, ma giới bên kia sớm đã có đại lượng ma đế, ma hoàng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bà La Sa mở ra thông đạo ma giới, sẽ có đại lượng ma đế, mang theo đại quân ma hoàng giết đến kiếm giới Vân Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1698, Nhất Bảo Đồng Tử Hiển Uy 2. Một ma đế cũng đã rất đáng sợ, mấy trăm mấy nghìn ma đế mang theo đại quân hơn 10 vạn ma binh, mấy trăm vạn ma hoàng giết qua, đó là lực lượng cường đại cỡ nào chứ? Chỉ cần không đến kiếm giới Kiếm Châu, hầu như có thể quét ngang cả giới vương tinh toàn bộ khu vực. Tìm kiếm Huyền Thiên, cướp giật thánh đỉnh là đại sự, mở ra thông đạo ma giới để đại quân ma tộc đi tới kiếm giới Vân Châu cũng là đại sự. Thời gian hơn 3 tháng nay, chuyện tìm kiếm Huyền Thiên vẫn đều là năm vị ma tộc chuẩn đế huyết linh long mang theo cường giả ma môn đi làm. Bà La Sa và Đồ Vạn Thành, Cung Cô Thánh hai vị đế giả vẫn tất cả đều bận rộn chuẩn bị mở ra thông đạo ma giới. Thông đạo ma giới liên tiếp lưỡng giờ, không phải một sớm một chiều có thể đả thông được. Nhưng trải qua thời gian chuẩn bị lâu như vậy, ngày hôm nay, bà La Sa rốt cục muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm triệt để đả thông thông đạo ma giới. Bà La Sa đứng dậy, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh lập tức đuổi kịp, chuẩn bị đi đến tế đàn tại bồn địa trung ương Ma Bảo. Lúc này, đột nhiên một đạo tiếng chuông thật lớn vang lên. Huyền Thiên đến, Huyền Thiên lại đánh qua đây. Trong sát na, một vị ma môn hoàng giả la to từ bên ngoài cung điện chạy vội vào đây. Đối với Huyền Thiên, Huyền Thiên, vị ma môn hoàng giả này hiển nhiên có chút sợ hãi. Ân, đang chuẩn bị muốn đi bồn địa trong sơn mạch kia. Bà La Sa lông mi nhíu chặt lại, Huyền Thiên biến mất đã hơn 3 tháng, vô tung vô ảnh, không có nửa điểm tin tức. Hiện tại, dĩ nhiên đột nhiên lại giết đến tổng bộ ma môn, toàn bộ ma môn cường giả, bao gồm cả chuẩn đế ở bên trong, nghe vậy đều là cả kinh, hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá, có minh tử bà La Sa ở đây, chúng cường giả ma môn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không quá lo lắng. Có minh tử đại nhân ở đây, Huyền Thiên đây chính là tự tìm đường chết. Ngắn ngủi hơn 3 tháng, cho dù thực lực của Huyền Thiên có chỗ tiến triển, vậy cũng không phải đối thủ của minh tử bà La Sa. Ma môn cường giả, đối với thực lực của bà La Sa không có bất luận hoài nghi nào. Ở ngoài ma bảo, Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, chính đạo yêu tộc 7 vị chuẩn đế, 12 vị cửu cấp hoàng giả, ngoại trừ Thiên Cơ Côn. Đội ngũ này cùng với một lần trước công đánh tổng bộ ma môn nhân viên không có bất luận cải biến gì. Hiện tại chiến lực của Huyền Thiên đã đề thăng một tầng thứ lớn. Vô luận là lục chuyển kiếm đan hay vẫn là đại chu thiên tinh thần kiếm trận đều có thể chém giết nhất tinh đế giả. Có thực lực cường đại, còn có hoàng đạo thiên nhãn khán phá trận pháp. Phá giải trận pháp này quả thực chính là thế tử phá trúc. Chờ minh tử bà La Sa mang theo chúng cường giả ma môn đi ra, Huyền Thiên đã phá vỡ hơn 10 đại trận, nhảy vào ma bảo hơn 100 dặm. Bà La Sa vừa ra tới, ánh mắt liền xa xả bắn nhanh ở trên người Huyền Thiên. Cùng với toàn bộ cường giả ma môn như nhau, thần sắc đều là cả kinh, tu vi của Huyền Thiên đã là thất cấp hoàng giả. Trong hơn 3 tháng ngắn ngủi, tu vi của Huyền Thiên lại đề thăng một cảnh giới. Thật sự là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nếu là bọn hắn biết Huyền Thiên từ lúc 3 tháng trước cũng đã trở thành thất cấp hoàng giả, không biết nên có cảm tưởng ra sao nữa. Huyền Thiên trưởng thành so với bà La Sa phải nhanh hơn không ít. Giả dụ lại có thêm thời gian, bà La Sa biết hắn khẳng định áp không được Huyền Thiên, do đó ngày hôm nay phải chém giết Huyền Thiên bằng được. Huyền Thiên, bản minh tử đang muốn tìm ngươi đây, ngươi ngược lại tự động tới tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Bà La Sa hét lớn một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếng nói vừa dứt, liền cùng hư không tương dung, một bước hơn 10 dặm, rất nhanh hướng Huyền Thiên vọt tới. Thân thể bà La Sa trong nháy mắt lớn lên, phía sau mọc ra hơn 100 cử thủ, khí tức kinh khủng cuốn trôi tất cả cửu thiên thập địa, vừa ra tay đã lấy ra thực lực đỉnh phong, muốn đem Huyền Thiên rất nhanh chém giết. Không để cho Huyền Thiên một điểm thời gian thở dốc. Toàn bộ cường giả ma môn đều mở to hai mắt. Nhìn Huyền Thiên thật sự là không giải thích được. Huyền Thiên đến tột cùng dựa vào cái gì tìm đến minh tử bà La Sa. Đây hoàn toàn chính là hành vi tìm chết. Ha ha ha ha. Đối mặt với khí tức kinh khủng của bà La Sa, Huyền Thiên không sợ chút nào. Ngược lại cười lớn một tiếng. Nói, bà La Sa, ngày hôm nay ta là vội tới nhặt xác ngươi. Đang khi nói chuyện, bà La Sa đã đến phía trước Huyền Thiên ngoài mấy chục dặm. Bang bang bang bang bang bang. Bà La Sa thần sắc giận dữ, phía sau hơn 100 cái cử thủ song song hướng phía Huyền Thiên bổ qua đây. Toàn bộ cử thủ trong nháy mắt liền vươn ra mấy chục dặm. Huyền Thiên ở dưới một cái cử thủ đã dường như con kiến nhỏ bé. Ở trước mặt hơn 100 bàn tay khổng lồ, hầu như giống với hạt bụi. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một hắc y thiếu niên vẻ mặt hơi lộ khô khan, niên kỷ ước chừng 11-12 tuổi xuất hiện tại tiền phương của Huyền Thiên, là Nhất Bảo Đồng Tử. Nhất Bảo Đồng Tử vóc người nhỏ gầy, thế nhưng khí thế phong duệ, vừa xuất hiện tựa như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ. Tuy rằng không có quang mang hiện ra, nhưng mọi người con mắt đều theo bản năng nháy một cái. Tựa hồ có cái gì đó đâm về phía con mắt. Hiu hiu hiu hiu. Đối mặt với hơn 100 bàn tay khổng lồ của bà La Sa, Nhất Bảo Đồng Tử tay trái chắp phía sau lưng, tay phải hai ngón tay nhất tịnh, hình thành chỉ kiếm hoa lên một cái.